Nếu không có sông Lam, núi Hồng buồn biết mấy. Núi Hồng không đứng đó, sông Lam xanh cũng thương. Và bao câu đò đưa ta nêu vào lịch sử, bao buồn vui nghĩa tình ơi chan chứa. Núi Hồng và sông Lam để muôn đời sừng sừng, núi cao cho sáng đứng, sông dài cho bước đi. Và bao câu đò đưa ta nêu vào lịch sử, bao buồn vui nghĩa tình ơi chan chứa. Núi Hồng và sông Lam để muôn đời sừng sừng, núi cao cho sáng đứng, sông dài cho bước đi. Núi cao cho sáng.